Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cầm microphone nam nhân từ trên đài nhảy xuống tới. Hắn khẽ cười nói, vị này 399 nữ sĩ, người yêu cầu không phải cung cấp với. Đối với Aladdin thần đèn nói, ta cái thứ nhất nguyện vọng chính là, ta muốn lại có được 3 cái nguyện vọng sao? Theo nam nhân chậm rãi chiều Cố Tuyết Nghi đến gần, còn lại người vội vàng phân ra lộ, nam nhân ở Cố Tuyết Nghi trước mặt đứng yên, Cố Tuyết Nghi như cũ. Vững vàng mà ngồi ở vị trí thượng, nàng ngẩng đầu, không được sao? Nam nhân bật cười, hành, 79 nói, 79 nhìn chung quanh một vòng nhi toàn bộ đại sảnh. Đi vào nơi này mỗi người, đều đến thủ nơi này quy củ, ly Cố Tuyết Nghi không xa mập mạp nghe thấy những lời này. Liền trước rụt rụt cổ, nhìn như là trong lòng sợ hãi dường như, 79 từ đám người vòng vây chung đi ra. Người chung quanh tựa hồ muốn giữ lại hắn, nhưng vươn tay, lại không dám ai hắn. Cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng thu trở về thực mau. Hắn liền đi tới Cố Tuyết Nghi trước mặt nữ nhân kinh ngạc hạ. Hít vào một hơi, sau đó mới đưa microphone lại đưa tới 79 trước mặt. Hỏi, ngài chịu đến cái gì? Chung quanh người lực chú ý. Một chút lại tập trung lại đây, đại sảnh lại một lần an tĩnh, 79 đảo lộn một chút trong tay trang. Giấy, nữ nhân niệm ra mặt trên con số. Ngoặc kép, 93 đứng lên, hắn ly 79 vừa rồi ngồi vị trí không xa, Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe, bọn họ hẳn là cùng nhau, 93. Cười nói, ngài có cái gì yêu cầu? Cứ việc đề, 79 giật giật môi, chỉ hạ Cố Tuyết Nghi, nhàn nhạt nói, liền cùng nàng giống nhau đi, ngươi cho ta đương mấy cái giờ người hầu. Thẳng đến 12 điểm mới thôi, 93 cũng đáp ứng đến thống khoái. Gật đầu nói thanh, hảo, nhưng thật ra cái kia cầm microphone nữ nhân, biểu tình chậm rãi nứt ra rồi, nếu là như vậy ngoạn nhi nói. Kia không phải cuối cùng có thể bộ một chuỗi người đi vào. Không đợi cùng với tất cả đều là 399 người hầu. Chính như nữ nhân phỏng đoán như vậy. Bọn họ dựa gần đi xuống công bố chính mình chịu đến đánh số. Mỗi một cái đều lôi đả bất động mà lặp lại 399 yêu cầu, trong đại sảnh không khí trở nên càng ngày càng kỳ quái, nữ nhân đều mau khóc muốn sớm biết rằng nói. Nàng liền sẽ không đột nhiên đem microphone đưa tới 399 trước mặt, nữ nhân quay đầu lại. Hốt hoảng mà nhìn thoáng qua phụ trách chủ trì hoạt động nam nhân cười cười. Kịp thời ra tiếng hết hạn cái này hoang đường chơi domino hoạt động. Hắn tùy tay điểm cái địa trung hải kiểu tóc nam tử. Nói, đem microphone cho hắn, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh đem microphone đưa qua đi, mắt thấy sắp sụp đổ hoạt động. Lúc này mới tiếp tục chơi đi xuống, hiện trường không khí thực mau lại khôi phục trở về nhiệt liệt trạng thái, nhưng bọn hắn ánh mắt lại nhịn không được liên tiếp mà hướng Cố Tuyết Nghi trên người đầu đi. Sẽ là ai chịu đến nàng đánh số đâu? Nếu có người chịu đến nàng đánh số, người kia dám đối với nàng đưa ra yêu cầu sao? Nếu có thể đạt được đối nàng chi phối quyền. Kia hẳn là có thể từ nàng trên người đạt được rất nhiều đồ vật đi. Bọn họ đồng thời còn ở tò mò thân phận của nàng, nàng như thế nào như vậy ổn được. Nàng mắt thấy mặt sau một người tiếp một người, bộ như vậy nhiều người tiến vào, nàng liền không cảm giác được sợ hãi sao? Nàng thật sự không sợ ở chỗ này đắc tội với người sao? Nơi này nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không có cái khác quy củ. Nhưng đại gia ở cuồng nhiệt đồng thời, lại đều thực thức thời, hiểu được nắm chắc một cái đúng mực điểm mấu chốt, nếu là thật đem điểm mấu chốt dẫm phá. Không chuẩn tháng sau xuất ngoại làm buôn bán thời điểm, liền đột từ đầu đường, Cố Tuyết Nghi đối chung quanh đầu tới ánh mắt như không có gì. Nàng như cũ ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua 79.79 đảo cũng rất biết điều. Lập tức hỏi, người yêu cầu ta làm cái gì? Cố Tuyết Nghi đem kia ly rượu phóng tới hắn trong tay. Cho ta đổi một ly nước trái cây, người chung quanh đột nhiên đồng thời nhìn thẳng bọn họ động. Tác bên cạnh trừu đến đánh số mà cuồng hoan kêu to người. Đều hấp dẫn không được bọn họ chú ý, 79 gật đầu. Xoay người liền đi lấy nước trái cây, giữa sân phục vụ nhân viên tạp vụ động tác càng mau. Vội vàng để ly nước trái cây đến trên tay hắn, 79 liền như vậy cấp Cố Tuyết Nghi bưng trở về, liền ở. Cố Tuyết Nghi mới vừa vươn tay thời điểm, giữa sân đột nhiên lạnh một cái chớp mắt, sau đó theo sát là nữ nhân thất thanh hô lớn, 399. Đó là Cố Tuyết Nghi đánh số, cái này tất cả mọi người chiều cái kia chiều đến, 399, người nhìn qua. Đi, đó là cái không có mang mặt nạ thanh niên. Tuổi 20 xuất đầu, hắn đánh số là 147, thanh niên khẩn trương mà bắt lấy kia tờ giấy. Không trong chốc lát, liền mồ hôi đầy đầu. Ta, yêu cầu của ta, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh đi theo người. Từ 79 bắt đầu, mặt sau 93 đám người, toàn bộ nhìn chằm chằm thanh niên, ánh mắt nhìn không ra ác ý, nhưng cũng nhìn không ra thiện ý, Cố Tuyết Nghi đều nhịn không được vì hắn khẽ thở dài một hơi, nàng. Vận khí thật sự quá hảo, gần nhất liền trừ chúng một chương vương bài, khiến cho mọi người ngo ngoe dục dịch. Tưởng đối nàng xuống tay, lại không dám đối nàng xuống tay. Nếu đổi thành khác khách nhân, có lẽ còn dám đánh bạo thử một lần, nhưng trước mặt thanh niên không có mang mặt nạ, hắn không phải nơi này khách nhân, mà là phụ trách tiếp khách người, hắn lại từ đâu ra lá gan đâu. Thanh niên hít sâu một hơi, đang muốn há mồm, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo giọng nam, ai nha, không nghĩ ra được, vậy chờ lát nữa nhắc lại yêu cầu sao? Dù sao 12 điểm trước kia đều giữ lời sao, đúng không, trước tiếp theo cái đi, mở miệng người vỗ vỗ chính mình viên lăn cái bụng. Như là cái đứng ra giải vây người hiền lành, thanh niên thật vất vả phồng lên dũng khí. Một chút lại chọc thủng hạ, tiếp theo cái đi, thanh niên nói, microphone thực mau lại chuyển qua hạ một người trước mặt ngươi. Không lo lắng sao, 79 hỏi, Cố Tuyết Nghi khẽ cười hạ. Còn cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây. Không lo lắng, ngươi biết cái kia mập mạp vì cái gì muốn đánh gãy hắn sao? Ân, một lát liền sẽ có người chủ động tiếp xúc cái kia thanh niên. Dùng ích lợi cùng hắn làm trao đổi. Làm hắn hướng ngươi đưa ra yêu cầu. Đến lúc đó, đó chính là càng quá phận yêu cầu. 79 hoãn thanh nói, tựa hồ là cố ý muốn gia tăng Cố Tuyết Nghi sợ. Hãy, Cố Tuyết Nghi. Nga, 79, ngoặc kép, cảm tình hắn nói vô ích, 79 nhịn không được càng cẩn thận mà đoan trang nổi lên trước mặt nữ. Nhân, đây là cái hoàn toàn xa lạ nữ nhân, nàng trước kia không có đã tới nơi này, nhưng nàng lại biểu hiện đến chút nào không kinh ngạc, chút nào không sợ hãi, là vô tri giả không sợ sao. Thực mau sở hữu chiều đến tờ giấy đều đã công bố xong rồi, liền dư lại cái kia đánh số vì 147 thanh. Niên còn không có để yêu cầu, thanh niên một lần nữa đi tới Cố Tuyết Nghi trước mặt. Lúc này đây hắn tựa hồ có tự tin, trên mặt không còn có kinh hoàng chi sắc, hắn hướng về phía Cố Tuyết Nghi lộ ra một cái ác ý cười. Nói, ta yêu cầu, vô luận ta đối với ngươi nói cái gì yêu cầu. Người đều đối hắn nhắc lại một lần, hắn chỉ 79, ở đây mọi người hít hà một hơi, yêu cầu này. Liền cung cấp với đối với Aladdin thần đèn nói, ta cái thứ nhất nguyện vọng là, ta mỗi hứa một cái nguyện vọng, liền lại gia tăng một lần hứa nguyện cơ hội, người cũng thật không sợ bị ninh đầu a? Người không thể cự tuyệt thanh niên nói, Cố Tuyết Nghi thu hồi kia một chút thương hại người này. Thật là lại xuẩn lại độc, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Hảo A, thanh niên một chút kích động lên. Hắn nói, trước cho ta 1000 vạn. Mau, người cũng đối với hắn nói một lần, Cố Tuyết Nghi nói. Không được, thanh niên một chút phẫn nộ rồi. Người không nghĩ thực hiện quy tắc. Thanh niên dừng một chút, lại lộ ra một chút mang theo ác ý cười. Kia đổi một cái. Người bồi ta ngủ 1 giờ, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua 79, theo sát tất cả mọi người nhìn. về phía 79, ngươi muốn cho hắn cũng bồi ngươi ngủ 1 giờ. Cố Tuyết Nghi nhướng mày, 79, ngoặc kép, 79 nhéo nhéo xương ngón tay. Hành a, thanh niên xấu hổ mà sau này lui nửa bước. Hắn không cần, liền ngươi, hắn hành, ta không được. Cố Tuyết Nghi nói, mỗi người chỉ có thể đề một cái yêu cầu. Ngươi vừa rồi đã đề xong ngươi kia một cái yêu cầu. Ngươi hiện tại đã không có tư cách nhắc lại yêu cầu. Không có khả năng, thanh niên chỉ vào 79. Vậy ngươi dựa vào cái gì sai xử hắn? Bởi vì hắn là ta người hầu a, ta làm hắn đi bưng trà đổ nước. Đó là hắn nên là mơ siêu mà không phải ta đưa ra tân yêu cầu. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Người logic giống như không tốt lắm mơ siêu, thanh niên một chút nôn nóng lên. Không đúng, không đúng, ta vì cái gì không thể đề. Người vừa rồi đều đã đáp ứng rồi yêu cầu của ta. Người cái kia yêu cầu, liền cung cấp với đối với thần nói. Ta hứa nguyện nếu có thủy nói, người nhất định phải cho ta rất nhiều vàng. Nhưng người không có thủy, người lại chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng. Người như thế nào có thể lại há mồm nói, thỉnh thần trước cho ta một ít thủy đâu. Thanh niên đã bị cái này logic vòng hôn mê, nhưng những người khác lại là thanh tỉnh, không sai. Phụ trách chủ trì nam nhân ra tiếng nói, nàng nói không sai, người đã mất đi để yêu cầu cơ hội, thanh niên không nghĩ tới chính mình liền như vậy lãng phí một cái cơ hội, sớm biết rằng hắn liền trực tiếp yêu cầu đối phương cho hắn tiền. Hoặc là hắn cũng nên học nàng làm hắn người hầu, kia hắn liền có thể tận tình để yêu cầu. Thanh niên quay đầu lại hướng trong đám người nhìn lại, lộ ra oán hận ánh mắt, ta hiện tại muốn sửa chủ ý. Thanh niên lớn tiếng nói, ngươi cho ta 500 vạn, 500 vạn là được, ngươi lại phá hư quy tắc. Chúng ta cũng chỉ có đem ngươi ném văng ra, chủ trì nam lạnh giọng nói, thanh niên một lần nữa lộ ra hốt hoảng vô thố biểu tình, hắn phi phác tới rồi Cố Tuyết Nghi bên người, quỳ xuống tới liền phải đi sờ Cố Tuyết Nghi làn váy, Cố Tuyết Nghi trừ đi rồi chính mình chân. Đối 79 nói, tấu hắn, thanh niên không nghĩ tới chính mình chiêu này không dùng được. Thế nhưng gặp gỡ cái ý chí sắt đá, nữ khách nhân, hắn hốt hoảng mà bò dậy muốn sau này lui, mặt nạ hạ. 79 cong cong môi, chân dài một mại, một phen liền bắt được thanh niên cổ áo, đem hắn toàn bộ ném tới một bên bàn tiệc thượng, pha lê ly vỡ vụn khai, chui vào hắn làn da, thanh niên đau đến la to, hướng về phía một tên béo kêu cứu ta, mập mạp hướng bên cạnh né tránh, Cố Tuyết Nghi vẫn là điểm hắn phương hướng, 79, tấu hắn, mập mạp cũng hảo, thanh niên cũng hảo, muốn đánh 79 chú ý, không liên quan chuyện của nàng, nhưng nếu muốn dẫm lên nàng làm nhịp cầu, kia không được, 79 cũng linh hoạt sai xử chính mình người hầu 93. Ấn cái kia thanh niên tiếp tục tấu, chính mình tắc chuyển hướng về phía cái kia mập mạp liên tục lui về phía sau. Ngài nghe ta nói, việc này cùng ta không có quan hệ, là cái kia vịt, liền hắn loạn chỉ ra và xác nhận, một cái vịt có thể có cái gì chức nghiệp đạo đức đâu, ngài nói đúng không? Mắt thấy lui không thể lui, mập mạp cất bước muốn chạy, 79 đem nắm hắn cổ áo. Sao nổi lên một bên pha lê ly nện ở hắn trên mặt. Pha lê toái vỡ vụn, mập mạp ngao một tiếng, 79 bắt lấy vỡ vụn pha lê mảnh nhỏ. Ai thượng hắn hốc mắt, mập mạp trong miệng cái này phát ra sói chu giống nhau tiếng kêu. Không, không, phong, 79 một bàn tay tạp trụ cổ hắn, mập mạp trợn trắng mắt. Vội vàng vẫy vẫy tay, 79 lúc này mới nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, mập mạp thở phì phò. Lúc này mới nhớ tới hôm nay làm chủ chính là ai, hôm nay đứng ở cái này giữa sân chuỗi thực vật đình. Kỳ thật là nữ nhân kia, mập mạp nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Cái kia yêu cầu thật là chính hắn đề, không phải ta xúi dục, thật không phải, ta liền tưởng bộ đến một phần hợp đồng chương. Thật sự, ngài làm vị này, 79 tiên sinh đình dừng tay, loại này tiểu nhân, ở như vậy thời điểm đều có thể lớn mật đến đi xúi giục cái kia thanh niên, hắn sẽ không mang thù sao? Cố Tuyết Nghi cười một cái, nhàn nhạt nói, mỗi người chỉ có thể đề một cái yêu cầu a. Vị tiên sinh này, mập mạp kêu rên một tiếng, nằm ngã xuống đi, 79 trong tay pha lê hướng hắn trên người cắm xuống. Ngay sau đó đứng lên, đem hắn mang đi, đừng làm dơ nơi này, lập tức liền có bảo tiêu lại đây đem người mang đi, mập mạp cùng thanh niên. Tiếng kêu rên dần dần từ trong đại sảnh biến mất, tất cả mọi người không nhẹ không nặng mà hít vào một hơi, lại nhìn về phía Cố Tuyết Nghi thời điểm, quả nhiên không hề đem nàng đơn thuần coi như một cái đi rồi đại vận tân nhân đối đãi. Thay thế chính là đáy mắt kính sợ, chẳng sợ nàng là một nữ nhân, ở chỗ này. Chỉ cần ngươi bắt được chủ bài, ngươi liền đứng ở chuỗi thực vật thượng tầng. Chẳng phân biệt nam nữ, bọn họ bắt đầu biến đổi pháp mà tới tiếp xúc Cố Tuyết Nghi. Thật cẩn thận mà thử thăm dò thân phận của nàng. Lại cùng nàng đại nói kinh thị các xí nghiệp, tài chính như thế nào như thế nào, địa ốc như thế nào như thế nào. Nghiễm nhiên đem nàng coi như một cái có thân phận có địa vị. Bối cảnh thâm hậu nữ xí nghiệp ra tới đối đãi, bọn họ nói đồ vật. Kỳ thật đối với Cố Tuyết Nghi tới nói đại bộ phận đều là xa lạ, nhưng nàng bất động thanh sắc mà hấp. Thu này đó tin tức, có thể không mở miệng khi liền không mở miệng, mà những người khác cũng chút nào không cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng trong tay còn nhéo 79. Nhân ra cao ngạo một chút, lại làm sao vậy, thực mau. Cố Tuyết Nghi từ bọn họ trong miệng nghe được một cái quen thuộc đồ vật, bảy hào tiệc từ thiện buổi. Tối, Bùi Chí Khang cùng nàng nhắc tới quá, tuy rằng bọn họ lời nói hỗn loạn rất nhiều xa lạ từ ngữ. Nhưng Cố Tuyết Nghi vẫn duy trì độ cao lực chú ý tập trung. Đại khái trải vuốt ra những cái đó tin tức, cái này tiệc từ thiện buổi tối là dùng để tẩy tiền, những người này hàn huyên thật lâu. Thấy Cố Tuyết Nghi trước sau không dao động, lúc này mới tiếc nuối mà thối lui, mà Cố Tuyết Nghi xoay đầu. Tiếp tục sai sử nổi lên 79, lấy uống, ăn, thậm chí lấy phó bài lại đây cho nàng ngoạn nhi, nàng không chút khách khí địa chi sử 79, mà càng là sai khiến 79, càng làm người khác đối nàng sợ hãi tiệm thơ mơ siêu mấy cái đi theo Yến Văn Bách tới tiểu phú nhị. Đại, đứng ở trong một góc, liền động cũng không dám tùy ý lộn xộn, bọn họ mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn này hết thảy. Này đối với tự cho là tính có tiền bọn họ tới nói. Này hết thảy liền phảng phất một thế giới khác, một cái khác tràn ngập đại lượng tiền tài cùng quyền thế thế giới, còn có nữ nhân kia. 399, nàng giống như cũng là lần đầu tiên đến đây đi. Nàng như thế nào hoàn toàn không sợ, nàng thật sự quá lợi hại, đáng tiếc, cái này hội sở chủ đề thường xuyên sẽ biến động, lần sau bọn họ lại đến. Không nhất định theo kịp như vậy chủ đề, bằng không bọn họ có thể y hồ lô họa gáo học một chút 399 biện pháp, Bùi Chí Khang lại chạy một lần. Chân, từ 79 đem 93 biến thành chính mình người hầu sau. Mặt sau sâu lên một chuỗi chủ tớ quan hệ, Bùi Chí Khang chính là trong đó một vòng, đương 399 mở miệng sai sử 79. Bọn họ liền sẽ một cái sai sử một cái, cuối cùng bọn họ này băng nhân mãn chàng chạy. Tất cả đều là vì cấp 399 chạy chân, Bùi Chí Khang thở hắt ra ra tới, sớm biết rằng. Hắn liền không tới, hắn trở về nhà về sau. Cùng Bùi Lệ Hinh nói lên giản nhuế tới cửa sự, lại nói giản nhuế đưa lễ vật như thế nào quý trọng. Bùi Lệ Hinh thế nhưng không chịu lại thêm tiền. Còn trách cứ hắn không đem sự làm tốt, nếu không phải như vậy. Hắn cũng sẽ không chủ động ôm xuống dưới nơi này, cùng Phong Tổng giao tiếp công tác, cùng Phong Tổng giao tiếp. Thật không phải người làm sự, Cố Tuyết Nghi không có chờ đến 12 điểm mơ siêu đương trong đại sảnh không khí dần dần trở nên ái muội. Ánh đèn đều tiến thêm một bước tối tăm xuống dưới. Trong không khí còn tràn ngập không biết cái gì nước hoa mùi vị cùng hương hương vị. Cố Tuyết Nghi đứng dậy chiều đại môn phương hướng đi qua, 79 hỏi. Còn cần ta làm cái gì sao? Cố Tuyết Nghi tùy ý chỉ cái địa phương, ngồi chỗ đó, đừng nhúc nhích. Nói xong, Cố Tuyết Nghi đẩy ra đại môn, không chút nào lưu luyến mà đi ra ngoài, vẫn luôn chờ đến đi ra hội sở. Nàng mới tháo xuống trên mặt mặt nạ, ngồi vào xe. Thế nào, ngài tìm được Từ thiếu sao? Không có. Cố Tuyết Nghi lấy ra di động, bát Yến Văn Bách điện thoại, đô đô, hai tiếng vang. Kia đầu bay nhanh mà tiếp lên, ngoặc kép, ta trước tiên nói cho ngươi, ta cùng đồng học ở bên ngoài, ân, ta biết, xuất hiện đi, ta ở dưới lầu. Kia đầu truyền đến liên tiếp đinh âm thanh âm siêu. Yến Văn Bách bay nhanh mà ném trong tay phi tiêu, đi nhanh chạy xuống lâu, lưu lại nhân viên tạp vụ ở phía sau một đầu mồ hôi lạnh. Ngọa tào, đại thiếu gia ngài thiếu chút nữa chết ta. Yến Văn Bách chạy ra hội sở, vừa thấy Yến gia xe quả nhiên liền ngừng ở nơi đó. Yến Văn Bách có chút chột dạ, hắn kéo ra cửa xe, bay nhanh mà ngồi xuống. Ta liền đi đánh cái bi ra, thật sự khác, cái gì cũng chưa là mơ siêu, cũng chỉ là phía trước đáp ứng quá bằng hữu, muốn cùng bọn họ cùng nhau tới nơi này, cho nên lần này là thực hiện ước định. Ân, ta biết, ngươi biết, ân, ta đến lầu ba đi qua, không có nhìn thấy ngươi. Yến Văn Bách, 3 giây đồng hồ sau, Yến Văn Bách đột nhiên từ trên chỗ ngồi chạy trốn lên. Sau đó đầu ở trên nóc xe đụng phải, phanh, một tiếng vang lớn, Yến Văn Bách. Yến Văn Bách che lại đầu, gian nan mà ngồi trở về, cắn răng nói, ta không thể đi, người cũng không thể đi, đó là địa phương quỷ quái gì? Nàng như thế nào có thể đi? Ân, Cố Tuyết Nghi ứng thanh, lái xe đi, liền bảo tiêu còn có chút mê hoặc thái thái tới nơi này. Không phải vì tới tìm Từ thiếu sao? Thái thái đã sớm biết Từ thiếu chưa tiến vào. Hội sở lầu 3, 79 ở trên sofa ngồi nửa giờ, kia phiến môn nhắm chặt. 399 không có trở về, 79 ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. 10:03, còn rất sớm, mơ siêu này liền đi rồi. 79 cười nhạt một tiếng, lúc này mới hoạt động vị trí, không chơi. 79 nói cũng đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. 93 lập tức theo đi lên, Bùi Chí Khang cũng vội vàng theo qua đi, bọn họ vào lầu ba tiểu bao xương. 79 lúc này mới tháo xuống trên đầu mặt nạ ở trên mặt hắn để lại rất nhỏ áp ngân. Áp ngân dưới, là một trương bộ dáng anh tuấn, nhưng lại âm u mặt. Hôm nay đó là ai? 93 nghi hoặc mà nói, ai biết, ngài cấp như vậy một cái đột nhiên vụt ra tới khách nhân. Đương mấy cái giờ người hầu, này muốn nói đi ra ngoài, thật có thể kinh rớt tròng mắt. Bên cạnh lại có người bất đắc dĩ mà cười nói, Bùi Chí Khang ngơ ngác nói, mọi người đều không nói đi ra ngoài, không phải không biết sao, hơn nữa mang mặt nạ, ai biết ai là ai. 93 nhìn hắn một cái, thu hồi đáy mắt khinh miệt nói, đứng ở cái này bãi thượng, làm sao có người không quen biết Phong Tổng đâu. Cho nên hôm nay tất cả mọi người biết Phong Tổng là 79. Bùi Chí Khang kinh ngạc nói, bằng không đâu, chỉ có mới tới người không biết. 93 nói, tỉ như cái kia 399, đem Phong Du sai xử đến mãn chàng chạy, liên quan bọn họ cũng đi theo bị liên lụy, làm nàng như vậy một làm, về sau cái này chủ đề chúng ta cũng không thể lại ngoạn nhi. 93 xách một tiếng, theo dõi đâu? Phong Du hỏi, ngài từ từ, ta đi cho ngài điều, không trong chốc lát, liền có theo dõi bãi ở Phong Du trước mặt. Từ tiến vào hội sở đại môn, đến lầu ba trên đường là không có theo dõi, đây là vì bảo hộ sao sao? Video giám sát toàn bộ là từ đẩy ra yến hội đại sảnh môn về sau bắt đầu. Phong Du hoạt động con chuột, đem cái kia mang mặt nạ thân ảnh cắt may xuống dưới, ngài đây là. Còn kém 1:57. Cái gì, ngoặc kép, hết chương.